Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Xác Ai Bên Dòng Suối. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám ngày trước, ngọn đèn lồng trong tay của vị thầy lang chao đảo vì gió. Đầu giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều, bóng đêm đã bắt đầu phủ kín con đường làng đang ngập trong bùn lầy. Cơn mưa phùn rả rích kéo thê lê 3 ngày nay làm cho quang cảnh của làng quê càng thêm phần quạnh quẽ. Theo mỗi bước chân bám trên vệ cỏ, lác đác hai bên đường đám chun vải vỡ nằm lăn lông lốc lẫn trong cỏ dại. Không cảnh hoang phế tiêu điều nhốm một cảm giác buồn thảm. Mấy mái nhà tranh nằm dọc hai bên lối đi, giờ đây đã cửa đóng then cài, nhà ai biết nhà nấy. Không phải giữa tiết trời lạnh đến thấu xương, nếu không phải có việc gì quan trọng, thì chẳng dại gì người ta mò mặt ra đường. Đi hết con đường dẫn ra khỏi cổng làng, xốc lại cái sọt che sau lưng. Vị thầy lang thở mạnh một hơi, tiếp tục xăm xăm đi qua một con dốc cao. Cấu may đoạn đường này nằm ở thiết đất cao cho nên không mấy lầy lội. Hành trình của vị thầy lang cũng cảm thấy dễ dàng hơn phần nào. Ngang qua mấy con dốc, vị thầy lang thấy có một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, ăn mặc quần áo tối màu, dáng dấp gầy gò đang hớt hải chạy ngược theo hướng của mình. Dậm bước cản lại, vị thầy lang lúc này lên tiếng hỏi: "Chào quan bác, xin cho tôi hỏi đường sang làng Quán Thượng còn cách đây bao xa? Tôi mới ở vùng khác đến đây cho nên còn lạ nước lạ cái, xin quan bác thương tình chỉ dùm." Người đàn ông gập bụng thở dốc, vừa đưa tay lau mồ hôi vừa thiểu thảo rồi đáp: "Quan bác đi hết con đường này, từ ngã ba đầu tiên rẽ trái, đi thêm nửa chặng đường nữa sẽ tới một cánh đồng, tiếp đó đi thêm một đoạn sẽ tới một cánh rừng khác, ở đó có một bia đá chỉ đường, cứ đi theo đó là tới." Vị thầy lang cố gắng ghi nhớ hướng đi. Nhắc thấy người đàn ông này có vẻ gì rất sốt ruột, vị thầy lang thấy lạ cho nên hỏi: "Chẳng hay quan bác có sự gì mà ra vẻ gấp gáp như vậy?" Người đàn ông vội đáp, mặt không giấu nổi nét căng thẳng: "Chẳng giấu gì quan bác, vợ tôi đang sắp sinh mà sinh khó quá, bà đỡ hối tôi phải sang làng vải tìm thầy lang bưu qua gấp. Thôi chào quan bác, tôi phải đi đã." Người đàn ông chưa đi quá ba bước, vị thầy lang kéo lại. Bằng một giọng trầm trầm, vị thầy lang liền bảo: "Tôi mới đến nhà thầy Bưu để rủ thấy đi thăm lại cố nhân xưa, thế nhưng mà vợ thấy bảo là thấy đi trước rồi. Hay là quan bác đưa tôi về nhà, tôi cũng là thầy lang, nhanh lên kẻo trễ." Nghe lời ấy, hai mắt của người đàn ông kia vội sáng lên. Vậy là trong phút chốc, hai bóng người tất tả kéo nhau đi vội. Và đến nhà, thầy lang nhanh chóng bắt tay vào thăm khám. Bên ngoài cánh cửa buồng, người đàn ông cùng gia quyến đi qua đi lại với một tâm trạng hết sức căng thẳng. Quãng chừng một khắc sau, bên trong buồng vọng ra tiếng của trẻ con khóc, cộng với đó là tiếng của bà đỡ vang lên đầy phấn khởi: "Sinh rồi, là một cặp con trai." Gương mặt của cả nhà người đàn ông như là giãn ra, nét căng thẳng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một nỗi hân hoan hiện rõ trong ánh mắt. Cánh cửa buồng mở ra, bà đỡ nhanh chân đi ra trước rồi nói như là tân công: "Từ lúc đi đỡ đẻ đến giờ, ta đã gặp rất nhiều thai phụ có ngôi thai ngược. Vậy mà lần này lần đầu tiên gặp thai ngược là một cặp song sinh. May có thể đây không thì nguy to. Mừng cho gia chủ có hẳn hai đứa con nối dõi tông đường." Vị thầy lang lúc này mới tiến ra, trên tay cầm một cái rẻ ẩm, trên trán lấm tấm cả mồ hôi. Cả gia đình người đàn ông thấy vậy cùng nhau quỳ xuống để lạy tạ. "Cả nhà con trên dưới cả thầy năm người xin được cảm tạ ơn đức trời biển của thầy. Xin thầy nán lại gia đình con để thiết đãi cơm rượu và hậu tạ." Vị thầy lang vội vàng đỡ người đàn ông lên rồi cười đáp: "Cứu người là việc ta nên làm, xin quan bác và mọi người trong nhà không nên quá khách khí. Việc cần làm thì cũng đã làm, bây giờ chỉ xin quan bác chỉ đường cho ta đến làng Quán Thượng. ta có việc cần gấp phải đi ngay. Vì mày cứu người thành ra ta quên bẵng đường rồi. Ngó nhìn thời gian đã đổ sang giữa giờ Dậu, người đàn ông vội mời thầy sang bàn trà rồi thư chuyện. Bẩm thầy, xin hỏi cao danh quý tính của thầy. Ta tục tên là Ngữ, chẳng hay có sự gì hệ trọng lắm sao? Dạ bẩm thầy, nếu không phải việc liên quan đến tính mệnh thì tuyệt đối không nên vào rừng giờ này. Xin thầy nán lại ở đây một đêm, một là để gia đình con hậu đãi cái ơn cứu tử của thầy, hay là... Có cái chuyện gì mà bác đây ấp úng vậy hả? Hay là làm sao? Còn bác cứ nói để tôi tỏ tường. Dạ bẩm thầy, đi qua cánh đồng sẽ tới thẳng một cánh rừng như con đã chỉ. Nhưng mà trong cánh rừng ấy, người ta đồn là có ma, và đó khéo bị nó gì mà xối là chết. Còn bác bảo sao? Có ma hả? Người đàn ông nét mặt trở nên nghiêm trọng. Ông ta ngoái nhìn vào trong buồng rồi gọi to. Mặt, cô Mặt đâu? Nghe tiếng gọi, cô gái tên Mặt vội đi từ trong buồng đi ra. Đó là một cô gái độ tầm 16 tuổi, da rẻ rám nắng, răng hạt đen nhót, nhưng cái nhìn thì lúng liếng. Năm qua rất có thiện cảm. Để cho em gái của mình ngồi xuống, người đàn ông mới tiếp tục câu chuyện. Dạ bẩm thầy, đây là em gái của con bé tên là Mật. Chính nó đã gặp ma tại suối trong cánh rừng ấy. Bát trà mới kê lên miệng còn chưa kịp uống, thầy Hữu vội đặt xuống rồi sốt sáng bảo. Sự tình là thế nào, cô hãy thuật lại cho ta nghe. Biết vị khách lạ tò mò về việc mình gặp ma, cơ Mật cũng đâm ra hơi hoảng khi nhớ lại sự việc vào sẩm tối hôm ấy. 4 ngày trước, thời gian khi ấy cũng rơi vào tầm giữa giờ Thân, cơ Mật hôm ấy sang làng Quán Thượng tìm đến cửa hàng vải để may cho cha mẹ của mình cũng như chị dâu mấy bộ quần áo ấm. Đợt này đang là tháng 10 âm lịch, cái lạnh đã bắt đầu tìm về, len lỏi trong từng ngóc ngách. Nhất là khi chị dâu cô sắp sinh, cho nên việc chuẩn bị đồ ấm cho trẻ nhỏ càng khẩn thiết hơn bao giờ hết. Con đường mòn băng qua cánh rừng dẫn sang làng Quán Thượng, cô Mận đâm mòn gót chẳng lạ lắm gì. Chẳng riêng gì cô mà người dân quanh đây, mỗi lần muốn sang làng Quán Thượng đều phải đi con đường tắt băng ngang cánh rừng. Đường kéo dài độ nửa dặm, thế nhưng vì cắt ngang cánh rừng già nên không gian âm u lắm. Nhất là khi tiết trời mùa đông đang giả dích mưa phùn, đường đi lầy lội hơn hẳn. Nếu không vì muốn bớt chút thời gian, có lẽ cô Mật cũng chọn con đường cái. Tuy xa hơn gấp 3 nhưng được cái dễ đi và tấp nập người qua lại. Giờ tiệm vải với một giỏ che trên tay, thời gian khi ấy vẫn còn đương sớm và trời chưa tối hẳn. Thêm việc cơn mưa phùn đã tạnh được một lúc, cô Mật quyết định băng ngang cánh rừng tìm về nhà cho nhanh. Sau cơn mưa dầm dề cả ngày, đường đi quả thật vô cùng lầy lội. Đôi giày rơm mà cô Mật đang mang dưới chân phải men theo vệ cỏ, cứ như vậy bám chặt lấy mặt đường rồi lê từng bước chậm chạp về nhà. Sau vậy gấu quần vạt áo của cô đã dính đầy sình đầy. Đi được 2-3 phần quãng đường, thấy trước mặt có một con suối, cơ Mật quyết định gột bùn đất cũng như vốc nước rửa mặt cho đỡ lạnh. Con suối này ở đây có từ lúc cô Mật còn chưa được đẻ ra. Có một điều lạ là bất kể xuân hạ thu đông, nước trong suối đều đầy ắp và bốc hơi nghi ngút. Nhiệt độ trong lòng suối cũng rất ấm. Mùa đông thế này đi giữa rừng mà gặp con suối chẳng khác nào buồn ngủ gặp cơn chiếu manh. Vì nước trong suối quanh năm đầy ấm áp, thành ra đám người hay qua lại con đường thắt này cũng kê hẳn mấy tảng đá dưới đầm suối để tiện đi lại. Quay trở lại với cô Mật, thì trước mặt của mình con suối đã lộ ra. Cô Mật mừng lắm xăm xăm tiến lại. Nhìn trước ngó sau thấy một tảng đá khô ráo nằm cạnh suối, cô vội đặt cái giỏ che lên, sắn quần ngồi xuống. Vừa mới ngâm tay xuống làn nước ấm thì đột nhiên cô Mật giật mình khi thấy bên kia bờ suối thấp thoáng trong làn khói đờ mờ có một bóng người ngồi đối diện cô. Người ấy mặc một bộ bạc màu, mái tóc dài xõa ra chấm nước và đang ngẩng đầu nhìn cô. Thoáng thấy gương mặt đối diện có làn da trắng như sứ, cơ Mật chợt giật bắn mình. Có lẽ nào đó là một người đi đường tắt muốn rửa tay như cô. nhưng sao cái nhìn hướng thẳng về cô chẳng mấy chi thiện cảm. Nó cứ chòng chọc như muốn xoáy sâu vào tâm can của cô vậy. Cái nhìn này làm cho cô Mật cảm thấy khó chịu. Trong sự khó chịu ấy lại lẫn một cảm giác rợn rợn, vì đều ngồi kỳ quái và mái tóc xõa ra chấm xuống mặt nước kia. Cô Mật ngừng rửa tay để xua đi cái cảm giác im ắng này. Cô khẽ lên tiếng rồi bảo: "Chào chị ạ, à, chị cũng ra đây rửa tay hả?" Bóng người kia nghe cô Mật nói thì khẽ ậm ừ đáp. Giọng nói khào khào khó nghe nhưng lại làm cho cô Mật yên tâm, phần nào vì chắc chắn rằng đó là một người còn sống, chứ chẳng phải hồn ma bóng quế nghiện lên để trêu ghẹo cô dưới đường âm u. "Vâng, cô đi đâu về đấy?" Cô Mật thở mạnh một hơi, vừa đưa tay lau mặt vừa đáp một cách vui vẻ: "Em đi vào trong làng quán thượng mua vải chị ạ. À, trên đường về nhà lạnh quá nên em rửa mặt mũi cho nó ấm. Thế chị cũng đi ngang qua đây có việc hả chị?" Vừa nói cô Mật vừa đứng dậy cầm cái giỏ tre. Nhưng mà đột nhiên cô giật mình khi không thấy có tiếng người bên kia suối đáp lại. Hoang mang nhìn sang, bóng người đã biến mất nhẹ như một cơn gió, như chưa hề xuất hiện. Bỏ lại cô Mật với cảnh rừng già lạnh và tiếng suối róc rách không ngừng kêu. Từ lúc cô Mật lau tay vào gấu áo cho đến khi đứng dậy cầm cái giỏ tre, thời gian chưa quá 10 nhịp thở. Không lý nào người đàn bà bên suối kia biến mất nhanh như vậy. Ít nhất nếu người ấy bỏ đi, cô Mật phải nghe tiếng bước chân, vì khoảng cách hai bên bờ suối chỉ cách nhau chưa đến 2 trượng. Hoang mang là cảm giác đang không ngừng dâng lên trong đầu. Cô Mật mặt mày tái xanh, tim đập loạn nhịp với cảm giác rùng mình. Cái lạnh của tiết trời mùa đông như được nhân lên, hóa thành những bàn tay vô hình luồn vào thân thể, khiến cho cô run lên cầm cập. Bấu chặt tay vào cây giỏ tre, Cơ Mật vội vã băng ngang qua mấy tảng đá, rồi vội vã đi thẳng theo hướng con đường mòn trước mặt. Thời gian đã trôi qua quá dở dậu, bên ngoài mặt trời đã xuống bóng, không cảnh nhá nhem phủ khắp cảnh vật hoang vu. Vì con đường mòn này cắt ngang cánh rừng cho nên trong đây trời tối nhanh hơn. Thêm việc kỳ quái ban nãy khiến bước chân Cơ Mật càng lúc càng vội. Ban ngày thì con đường mòn băng tắt qua cánh rừng này thật đẹp. Những khoảng rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát, tiếng chim kêu đượm tai người. Nhưng lúc mùa đông, tiết trời se sắt gió lạnh, biến toàn bộ khung cảnh chung quanh bao trùm một mảnh âm u rợn vắng. Cơ Mật đang cắp cái giỏ che đi vội thì bất chợt rụng rời chân tay, khi nghe có tiếng chân của ai đó ngay sau lưng của mình. Càng lúc tiếng bước chân đó lại càng trở nên mạnh bạo hơn. Hoảng hốt cô Mật quay ngoắt đầu lại, thì ngay lập tức đầu óc cô cảm thấy u mê. Đập vào mắt của cô là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Một đôi mắt đỏ to tròn vằn vện tia máu, khuôn mặt trưng phình như đầm mẹt bánh đúc, đang đầm ở trong bóng đêm. Làn da trắng nhợt giữa nát với một vài mùi tanh tưởi bốc lên. Cô Mật khiếp đảm rút đêm một tiếng. Chỉ kịp đến đây thì cô đã thấy đầu óc của mình hoan lên một chốc, rồi không còn biết gì nữa. Khi cô Mật tỉnh dậy thì thấy mình đang đơn độc trong tình cảnh này. Xung quanh cô toàn là sương mù bao phủ. Hoảng hốt vùng dậy, cô ngồi thụ lùi trước mặt của mình đã bóng người ban nãy. Toàn thân của người này lấm lem để bùn đất, từng mảng da thịt thối rữa như đang rơi lã chã ra đất. Phía gương mặt hiện rõ nét u uất trầm lặng. Lần thứ hai cô Mật lại ngất đi. Đến lần tiếp theo khi tỉnh dậy, cô sờ đầu của mình chợt cảm thấy có một cảm giác đau nhói, và cảm thấy đầu của mình hình như bị một thứ gì đó đập vào khiến cho nó sừng húp. Nhưng khi đưa tay sờ vào đỉnh đầu, chỉ cảm thấy nó nhẵn nhụi và không có bất cứ một cục u nào sưng nổi lên. Dường như cái cảm giác đau đớn kia của cô chỉ là ảo giác vậy. Nhớ đến cảnh tượng ban nãy, Cơ Mật loạng choạng đứng dậy rồi cắm đầu chạy về làng. Nhưng càng chạy thì đường đi càng mờ mịt hơn. Và khi dừng lại thở vì quá mệt, cô mới nhận ra mình đang đứng cạnh con suối, đúng ra là ngay chỗ bóng người kia ban nãy mới ngồi. Cơ Mật kể đến đây thì khẽ rùng mình nhìn ra màn đêm đang trùng kín không gian. Ngài anh trai vội trấn an em gái của mình rồi nhìn thể hữu rồi bảo: Dạ bẩm thầy. Đêm đó vì mãi không thấy con bé về, tôi cùng mấy người họ hàng bảo nhau đốt đuốc đi tìm. Chúng tôi chia nhau ra đầm hai ngã, một ngã đi hướng đường cái, tôi cùng với một người em khác thì đeo lối đường tắt. Lúc mà chúng tôi tới nơi thì con bé nó cứ chạy đi chạy lại quanh bờ suối. Đến khi tôi nắm chặt tay của nó lại thì nó lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Quả thật là cái cánh rừng đó có ma đó thầy. Vì thầy là người có ơn với gia đình tôi nhất định phải giữ thầy lại. Còn đó mà nó kéo chân thì chết mất. Thế gương mặt của anh em chủ nhà lộ rõ nét căng thẳng. Thành ra thầy hữu tin đó là sự thật. Trong lòng của thầy cũng dấy lên một cảm giác bất an. Nhưng bản tính là một người cứng rắn, thầy hữu chẳng để việc ấy trong đầu lâu. Thầy đứng dậy quả quyết xin đi ngay. Tạ ơn ông đã có lòng lo lắng, nhưng mà ngặt nỗi tôi phải sang làng Quán Thượng hôm nay vì thầy tôi đổ bệnh to, sự là không thể qua khỏi. Ban chiều tôi ghé nhà bạn tôi là thầy Lang Bưu để tính rủ đi cùng, nhưng vợ thế bảo thầy đã sang làng Quán Thượng rồi. Mưa gió thế này ma quỷ làm sao mà tôi cũng chẳng sợ. Chỉ e là không được nhìn mặt thầy tôi lần cuối, khi ấy tôi hối hận mà chết. Thế ân nhân của mình cứ nặng nặc dứt áo ra đi. Chủ nhà đành buông một tiếng thở dài não ruột. Hối em của mình chuẩn bị một cái đèn lồng khác. Gia chủ còn chuẩn bị thêm một nắm cơm, một ít thịt, một bầu rượu 5 quan tiền coi như tạ ơn. Thầy hiểu chỉ xin đúng cái đèn lồng, một nắm cơm muối, một bầu rượu và đi ngay. Bước ra khỏi căn nhà màn đêm rượu vợi đã bày ra trước mắt. Theo sự chỉ dẫn tận tình của gia chủ, thầy hiểu tìm đường ra khỏi làng, băng qua một bãi đồng cạn và đặt chân đến con đường tắt băng ngang qua cánh rừng, nơi cô Mật đã gặp ma ở con suối. Băng qua con đường rừng u ám, thứ ánh sáng duy nhất còn hắt ra là từ cái đèn lồng trên tay của vị thầy lang. Nguồn ánh sáng tù mù đó chỉ soi được một khoảng rất ngắn, song vẫn đủ để dẫn đường cho thầy hữu đi được. Đợi tầm mấy trăm trượng, khung cảnh u ám đã phần nào vơi bớt bởi đoạn phía trước cây cối mọc thưa thớt hơn. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt thổi về, thầy hữu có thể nghe tiếng suối chảy róc rách. Vậy là đã đến con suối mà anh em cô Mật kể là có ma. Thầy hữu nắm chắc cái đèn lồng, mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm. Nhưng mới tiến lại gần con suối, thầy giật mình khi thấy một cô gái chạc tuổi cô Mật, mặt mũi hiền lành, diện một bộ đồ màu nâu đang ngồi trên tảng đá. Thoáng qua làn hơi nước đang bốc lên lờ mờ như một tầng sương mỏng, gương mặt và ánh mắt cô gái bày ra một nét sốt ruột. Và lẫn trong màn sương ấy, thầy thấy rõ một cái vòng cẩm thạch trên tay cô đang phát ánh sáng xanh vô cùng bắt mắt. Thế là thầy hữu mới dậm bước tiến lại rồi hỏi: "Chào cô làm gì mà giờ còn ngồi ở đây?" "Chào quan bác, tôi là người làng Quán Thượng, đi sang làng bên thăm người quen, nay về đến đây chẳng may bị trượt té, chân đau quá quan bác ạ. Với lại về đêm nước suối dâng cao, ngập hết mấy cục đá nên tôi không có dám lội qua." "Có thể cô bị trật chân rồi, vừa hay tôi đặt thầy lang để tôi khám cho." Cô gái mừng rỡ gật đầu, đoàn kéo ống quần lên để cho thầy hữu thăm khám. Mới ngồi xuống nâng cẳng chân lên kiểm tra, thầy hữu lập tức nhận ra sự việc này rất nghiêm trọng. Cô ngã bàn nãy làm bắp chân cô gái rách toạc một đường, máu đã loang ra một khoảng đỏ sẫm. Oái oăm thay trong cái sọt tre đeo sau lưng lại không hề có thuốc, thầy hữu đâm ra băn khoăn. Vừa xé vạt áo băng lại vết thương cho cô gái, thầy vừa bảo: "E rằng chân của cô nặng lắm, bây giờ chỉ còn cách về lại làng sơ cứu rồi băng bó lại. Cứ may tôi đang có việc sang làng Quán Thượng, nếu cô muốn tôi có thể dìu cô." Cô gái ngó nhìn người khách lạ rồi đích nhìn dòng suối với một vẻ khó xử. Như hiểu được điều đó, thầy hữu vội bảo: "Nếu nhà cô không ngại, để tôi cõng qua, sau đó chúng ta có thể đồng hành về làng." Cô gái mừng rỡ gật đầu và hết lời cảm ơn. Sang đến bờ bên kia, người con gái cúi đầu cảm ơn thầy hữu, nhưng nom diện mạo và sắc mặt thì càng xanh xao hơn. Thầy hữu chẳng nề hà, ghé vai của cô dìu khỏi cánh rừng. Vừa đi cô gái vừa giới thiệu mình tên là Cẩm, con gái độc nhất của gia đình ông bà Năm, nhà ở mé tây làng. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì thích cổng làng Quán Thượng lù lù hiện ra. Cô gái sau khi chỉ đường cho thầy Hữu, khẽ nói lời tạ ơn rồi xin đi ngay. Ngó theo cái bóng tập tính rời đi, thầy Hữu thấy hơi buồn lầm. Theo sự chỉ đường của cô, rất nhanh thầy Hữu đã tìm đến nhà của thầy mình, là một vị thầy làng già đang ở trong cơn hấp hối. Trong căn nhà ba gian tuy nhỏ bé nhưng ngăn nắp ấy, toàn bộ môn sinh năm nào của vị lang già đều đã có mặt. Thấy các học trò của mình nay đều đã thành tài, vị lang già nắm tay từng người, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi nhắm mắt xuôi tay sau đó không lâu. Và vị lang già này không có vợ không con, không họ hàng thân thích, thành ra là đám môn sinh trong đó có thể hữu cùng bà con trong làng đứng ra lo liệu đám ma. Đám môn sinh cũ thân mặc áo xô gai, đầu đội khăn trắng, tay chống gậy đứng tạ lễ dân làng. Sau hai ngày ba đêm quản sắc trong nhà, đoàn người với kèn trống và xe đưa tang đưa vị lang già ra cánh đồng chôn cất. Sau khi lễ chôn cất xong, thầy Hữu cùng các sư huynh đệ còn lại nán thêm một lát với thầy của mình rồi mới kéo nhau ra về. Lúc ngang qua một ngôi mộ đất, thầy Hữu nhắc thấy một bóng lưng quen thuộc. Có lẽ là người cũng ra cúng mộ người thân chăng. Thấy khỏi đám người, thầy Hữu xăm xăm bước qua mấy ngôi mộ, tiến về hướng đó, và quả nhiên nhãn quan của thầy không nhầm. Người đang ngồi trước ngôi mộ kia không ai khác ngoài cô Cẩm. Khẽ hắng giọng để đánh động, thầy Hữu lên tiếng. Chào cô, chúng ta lại có duyên tao ngộ. Xin hỏi chân cô đã đỡ chưa? Ngôi mộ mà cô Cẩm ngồi nằm dưới một gốc cây xì rũ bóng. Dễ si xòa xuống trùm kín đến ngôi mộ, khiến không cảnh chung quanh đó càng âm u lạnh lẽo. Dạ lạy thầy là chân tôi cũng đỡ. Thầy cũng đến viếng đám ma cụ lang. Vâng ạ, cô ấy là thầy học của tôi. Cơ may nhờ có cô chỉ đường tôi đến kịp lúc. Nếu không thấy mặt thầy mình lần cuối, khéo tôi ân hận mà chết. Cô Cầm khẽ gật đầu. Trong thoáng giây nào đó hình như là trời tối hơn, gió cũng xe sắt thổi mạnh và cái lạnh được nhân lên gấp bội. Không cảnh bao quanh khu mà cũng u ám gấp đôi, khiến hình ảnh cô Cầm ngồi đó như một bóng ma đọa đầy, làm thầy Hiếu hơi rùng mình. May sao tiếng nói của cô Cầm làm cho thầy bình tĩnh phần nào. Lạy thầy, nếu thầy là thầy lang, xin đến nhà thăm bệnh cho bố tôi. Bố tôi già cả tật nguyền, nằm liệt giường liệt chiếu, sợ là không có thuốc thang thì chết. Ồ, chết thật. Vậy xin cô hãy dẫn đường cho tôi, hoặc chỉ ít thì cũng chỉ đường đến nhà để tôi tìm tới. Tôi về nhà thay nhanh bộ áo thang rồi xin đi ngay. Đôi mắt u buồn của cô Cẩm như sáng lên. Cô khẽ cúi đầu tạ ơn, cô đáp bằng chất giọng nhẹ như gió thoảng. Dạ bẩm thầy, thầy cứ đi hướng ra cổng làng, đi theo con đường đất cầm con mương. Thầy đi xuôi về hướng tây, đến gốc cây gạo sẽ gặp một ngã ba. Đến đó thầy cứ hỏi thăm nhà bà Năm, sẽ có người chỉ. Lạy thầy. Dõi theo cây bóng khuất dần sau khu mộ, thầy Hữu bần thần ra mặt rồi cũng vội vàng sửa soạn về nhà. Nhưng về đến nhà thầy mình thì đúng lúc làm lễ mở cửa mà cho cụ lang. Thân làm học trò, thầy Hữu đành phải nán lại. Sau khi lễ cửa mà hoàn thành, thầy cùng với đám sư huynh đệ phải bày ra mấy mâm cỗ, cốt là để khoản đãi thịnh tình của xóm làng. Trong bữa cơm đó, đám sư huynh đệ cũng nhân dịp hàn huyên ôn lại chuyện xưa. Vì tiểu lượng kém thành ra thầy Hữu trách choáng say, quên mất lời hứa ban chiều với cô Cầm. Đến sầm tối, thầy Hữu lảo đảo bỏ về căn buồng bên trái và định bụng chợp mắt. Thế nhưng mới ngả lưng xuống giường chưa lâu thì đột nhiên trong góc tối có tiếng gì đó sột soạt. Hơi rượu làm cho thầy choáng váng đầu óc. Thầy cố gắng ngồi dậy hướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động và chú ý lắng nghe. Tiếng động chợt im bặt, thầy Hữu tưởng mình nghe nhầm cho nên hạ mình nằm xuống thì đột nhiên tiếng động đó lại càng nổi lên. Trời bên ngoài đột ngột ngừng gió, cốt lạnh cố Hữu vẫn đang bùa vây. Bao quanh căn buồng nơi thầy Hữu đang nằm không khí yên lặng, chỉ có tiếng động đó nghe như tiếng cào móng tay vào vách gỗ vậy. Thầy Hữu nhổm hẳn người dậy, hơi rượu như là vơi đi một nửa, thần kinh như là tỉnh táo. Lần thứ hai thầy tập trung thính giác và nhận ra, rõ ràng tiếng đó phát ra từ bên cánh cửa sổ, cách giường của thầy ngồi không xa. Thầy Hữu chợt bầm dò dẫm đứng dậy, tiến lại cánh cửa sổ nghe cho thật kỹ, xong mới ghé tai lại gần cửa sổ thì một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét mang theo âm điệu ma quái làm cho hai mắt của thầy hoa lên, tứ chi buồn rùn. Thầy lảo đảo lấy tay ôm đầu và bước giật lùi lại đằng sau, mặt xanh mét cắt không ra một giọt máu. Nhưng thốt nhiên chân của thầy bỗng đạp phải một thứ gì đó nhơn nhớt. Thầy ú ớ cúi đầu nhìn xuống, quay đánh đèn dầu tù mù thì kinh hoàng rú lên. Ngay dưới chân của thầy là một xác người vô hồn đang nằm ở ấy. Đôi tay tím thâm túm chặt chân cẳng của thầy. Xa thìn trong cái xác trương phình làm cho bộ đồ tối màu đang mặc căng ra đến bục vải. Tim của thầy Hữu như là ngừng đập vì kinh sợ, thầy hét lên để hoảng sợ. Có tiếng mèo kêu vang lên trong bóng đêm vắng lặng, kéo thầy Hữu choàng tỉnh dậy. Cơn ác mộng trong đêm trường làm cho thầy hoảng loạn. Dù trước giờ thầy vẫn không tin chuyện đời này có ma. Vì lẽ đó cho nên mấy ngày trước, khi mà nghe anh em cô Mật nói con đường tắt băng ngang qua cánh rừng đó có ma, thầy đã chẳng e sợ mà dấn thân vào. Vậy mà đêm nay khi trải qua cơn ác mộng này, thế giới quan trong thầy đã thay đổi. Ngồi đứng mặt trên giường một lúc, thì không khí trong căn phòng oi bức và ngột ngạt. Thầy Hữu chậm chậm rời khỏi giường, xỏ đôi giày vải mở toang cánh cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên thầy lắng tai nghe, tao gáy dựng đứng lên vì tiếng động hệt trong giấc mơ. Lần này thầy nghe rõ, đó là tiếng móng tay người đang cào vào gỗ sần sột. Tiếng cào đó vang ra trong đêm khuya thành vắng mà lại rất gần ở phía cửa chính. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, thầy Hữu bước đến mở toang cánh cửa. Cánh cửa chính vừa được mở ra thì một cơn âm phong thổi thức vào mặt. Trong vắng, thầy Hữu đưa tay lên che mắt. Đến khi mới định thần lại thì bất thình lình một bóng đen lao vụt vào người của thầy. Thầy Hữu tối tăm mặt mũi chới với ngã ngửa xuống sàn nhà. Là một con mèo đen đang nhìn thầy bằng đôi mắt xanh lè và phóng ra khoảng sân ẩm ướt. Ngay khi nhìn theo bóng của nó, thầy chợt u ớ. Phía cánh cổng gỗ trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lồng treo dưới mái cầm hiện ra hình bóng của một cô gái tóc xõa với một gương mặt trắng bệch. Cô Cẩm! Tiếng nói lạc giọng của thầy vang lên cùng với động tác đứng dậy gượng gạo. Nghe tiếng gọi, cô Cẩm quay lưng đi. Thầy mặc kệ mưa gió đang rít gào lao theo bóng của cô Cẩm. Bóng lưng của cô đi rất nhanh. Thầy Hữu cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính thầy cũng không biết tại sao mình lại đi, dù chân của thầy rất díu lại với nhau, gặm với mặt đường lầy lội khiến cho thầy trượt té đến vài lần. Cả hai kẻ trước người sau cứ như vậy đi, để mãi cho đến con suối nơi hai người gặp nhau lần đầu thì cô Cẩm dừng lại. Gió thổi se sắt từng hồi, mưa vẫn không ngừng rơi. Thầy Hữu hồn hển thở vì quá mệt. Cô Cẩm ơi! Nghe tiếng gọi, cô Cẩm từ từ quay lại, sắc da trên khuôn mặt chuyển sang tái nhợt. Và trước con mắt ngạc nhiên của thầy Hữu, cô Cẩm đâm đầu xuống suối và mất hút. Thầy Hữu hoảng hốt lao đến nhưng chẳng có gì, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho thầy Hữu tỉnh dậy. Thầy giật mình khi thấy mình đang nằm ở trên giường, quần áo ướt sũng. Thầy thở hắt ra, mọi việc vừa diễn ra là mơ hay là thật? Ánh mắt của cô Cẩm cứ ám ảnh đấy thầy. Thầy lảo đảo đứng dậy, thầy đang lên cơn sốt, mắt hoa lên vịn vào tường lần ra gian nhà chính. Nhưng lần thứ hai thầy lại khiếp đảm khi thấy cứ một cánh tay từ trong gầm giường thò ra, túm chặt chân của thầy như muốn níu lại. Bất giác nhìn xuống, thầy Hữu trợn tròn mắt hét lên rồi ngất lịm. Ở phía dưới nền nhà, cô Cẩm đang nằm cứng đờ. Cơn ác mộng kéo thầy Hữu chẳng tỉnh khỏi giấc ngủ. Thầy ngồi bật dậy hãnh hùng nhìn chung quanh. Nền buồng trống không, tiếng cào cửa cũng biến mất. Đã đến tiến ra nhà ngoài, thấy đám sư huynh đệ đang trải chiếu nằm ngủ la liệt. Lại thấy bàn thờ của thầy mình hương tắt đèn cạn. Thầy Hữu vẫn lại tóc chậm chậm tiến ra thắp nhang sau chuỗi ác mộng liên tiếp diễn ra. Mấy cắm nhang thơm xuống và khêu sáng cây đèn cầy, trời thấy nghe có tiếng ai đó gọi ở trước nhà. Định thần lại, tiếng gọi đó là của một người con gái, thanh âm trong trẻo và nhẹ như là gió thoảng, Thì người bên ngoài gọi đúng tên của mình, thầy Hữu vội vàng bước ra ngoài hiên. Trong màn mưa phùn giả dích, mấy răng đang xiên qua mái nhà, qua những dây thừng xuân héo rũ ngoài hàng rào. Màu áo nâu bạc màu ôm khít lấy thân hình mong manh thiếu nữ. Mái tóc dài mềm mượt đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn, nổi bật trên làn da trắng nuốt. Cô gái đứng trong màn mưa đưa tay vẫy thầy. Thế thầy Hữu cứ nhìn chân chân, cô gái chậm chậm đẩy cổng tiến tới. Mới đến khoảng sân gành, thầy Hữu nhận ra đó là cô Cẩm. Thầy liền vội mời. À, chào cô, mời cô về nhà. Đứng đây kẻo nhiễm phong hàn thì khổ lắm. Cô Cẩm nhẹ nhàng bước lên thềm, ngồi vào cái ghế mà thầy mới vội vã mang ra. Đang đường hôm thế này cô tìm tôi có việc gì? Không phải cô... Thầy Hữu tính nói điều gì đó xong lại thôi, vì rõ ràng người ngồi trước mặt bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải bóng ma bóng quỷ nào. Sao thầy đang hẹn đến thăm bệnh cho bố tôi mà lại quên? Xin cô thứ lỗi. Tôi về đến nhà là phải làm cái lễ tam chiêu cho thầy, sau đó các sư huynh để ôn lại chuyện xưa. Uống hơi quá chén nên tôi ngủ mất. Nếu cô không ngại bây giờ tôi xin sang thăm bệnh ngay. Câu may kho thuốc của thầy tôi còn đủ cả, tôi vào chuẩn bị mấy vị thuốc xin qua đó liền. Nói rồi không để cho cô Cẩm từ chối, thầy Hữu nhanh chóng tiến vào bên trong. Lục đục chuẩn bị một lúc, thầy cõng cái sọt tre rồi cùng cô Cẩm tìm về nhà. Mới đến đầu ngõ, cô Cẩm vội chọn tay vào trong một căn nhà có hàng rào bằng rộng mùng tơi rồi bảo. Thầy cứ vào, đó là nhà tôi. Tôi có việc sang nhà ông bá sẽ quay về ngay. Cứu người hơn là cứu hỏa, thầy Hữu chẳng nề hà rào bước vào ngay. Sau mấy câu gọi cổng, từ trong nhà ánh đèn dầu được khêu sáng, cộng với đó là một người đàn bà trung tuổi tiến ra để mở cổng. Vừa thấy thầy Hữu, người đàn bà bày ra một nét mặt ngơ ngác. Chào quan bác, xin hỏi quan bác tìm ai? Chào bà, tôi để cô Cẩm con gái của bà Năm nhờ đến đây xem bệnh cho bà ấy. Quan bác bảo sao? Quan bác gặp con bé gặp ở đâu? Vâng ạ, chính cô ấy đã nhờ tôi đến đây. Tôi mới gặp cô ấy tức thì. Cô ấy bảo sang nhà ông bá có việc rồi về liền. Người đàn bà cảm mừng vội mời thầy vào trong. Bên trong gian nhà mở tối, bà Năm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Ngồi lại bàn uống nước rót nhanh cho thầy chén trà, người đàn bà bắt đầu đi vào câu chuyện. Chẳng giấu gì thầy, tôi là mợ của con bé Cẩm. Con bé nó sang làng bên bốc thuốc cho bố nó, đã đi hơn một tuần rồi mà chưa có về. Cả làng tôi sợ nó có chuyện gì cho nên đi tìm, nhưng mà vẫn bật vô âm tín. Buồn nó cũng vì nghĩ nhiều quá nên sinh tâm bệnh. Bà bảo sao ạ? Đi một tuần mà chưa về. Lần đầu tôi gặp là cô ấy bị thương ở chân. Tôi đây chính là tôi đã cõng cô ấy qua suối rồi dìu về làng. Tôi còn thấy cô ấy đi về hướng này sau khi từ biệt. Vậy cô ấy đi đâu chứ? Nghe lời ấy, người đàn bà ngơ ngác lắc đầu. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, ánh mắt cùng dõi ra ngoài cổng chờ đợi. Thế nhưng từ đó cho đến sáng vẫn không thấy cô Cẩm quay lại, làm cho cả hai vô cùng thắc mắc. Sáng ra sau khi thăm bệnh và cắt ít thuốc cho bà Năm, thầy Hữu cũng xin phép về lại nhà thầy của mình. Trong đầu của thầy không sao có thể giải đáp về hành động kỳ lạ đêm qua của cô Cẩm. Về đến nhà của mình, thấy đám sư huynh đệ đất rời đi gần hết. Trong nhà chỉ còn mình ông Lăng Bưu túc trực nhang đèn. Thầy Hữu mệt mỏi ngồi xuống bàn, nói với ông Lăng Hưu vài câu, rồi thẫn thờ ném ánh nhìn ra ngoài màn mưa đang lắc sắc rơi. Thế người đồng môn bày ra một nét ưu sầu, ông Lăng Bưu dò hỏi. Có cái sự gì mà quan bác thở thẫn vậy hả? Mà mới tình mơ quan bác đã đi đâu về? Nay mấy sư huynh đệ tìm quan bác để cáo biệt không có thấy, đành phải truyền lời để tôi nói lại. Thầy Hữu ầm mờ rồi thiểu não kể lại toàn bộ sự tình. Ngồi nghe người đồng môn kể, ông Lăng Bưu không rét mà run. Ông có ý cản bạn. Khéo quan bác bị ma quỷ nó trêu ghẹo đấy. Thôi nghe tôi, công thất tuần cho thầy xong thì về lại làng. Ở lại đây lâu e là ma quỷ nó hợp vía, nó kéo đi lúc nào không hay. Thầy Hữu buồn rầu rồi xin phép đi ngả lưng. Thầy cũng dự định cúng xong thất tuần cho thầy sẽ về lại làng, chỉ không muốn nán lại thêm. Thế bạn của mình quá đỗi mệt nhọc, thầy Lăng Bêu xin phép cáo từ về nhà. Còn giờ mới công chuyện, hẹn tối sẽ sang bầu bạn cho thầy Hữu đỡ buồn. Về phần của mình đem theo tâm trạng nặng nề và một cơ thể rệu rã vào trong buồng nằm. Thế nhưng nhớ đến giấc mơ đêm qua, thầy lại trải chiếu nằm ngay ở dưới bàn thờ của cụ Lang. Hai mắt của thầy Hữu nặng nề như là muốn buông xuôi, rồi cụp xuống lúc nào không biết. Thầy đã vì quá mệt mỏi mấy ngày nay, ngoài việc lo tang ma cho thầy còn gặp quá nhiều chuyện. Không biết đã trôi qua bao thời gian, thầy Hữu vẫn thiếp đi trong giấc ngủ vui. Gió bên ngoài cửa đập mạnh, cửa nhà từ lúc chiều vẫn không ai đóng. Một mình thầy Hữu trong căn nhà hoang vu hẻo lánh khiến khung cảnh xung quanh trở nên cô tịch. Tiếng cửa đập mạnh quá khiến cho thầy mở dần hai mắt, mệt mỏi nhìn chung quanh. Thầy ngó ra ngoài trời rồi lẩm bẩm: chết thật, mày ngủ một mạch đến tối sao à? Thầy chống tay lảo đảo đứng dậy vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bỏ ra sau nhà đi tiểu. Thầy Hữu cũng nhanh chóng nổi lửa nấu cơm, tiền thể còn làm bát cơm cúng cho thầy của mình. Xong xuôi thầy đóng cửa nhà lại, cầm lấy cuốn sách lại gần cái đèn dầu, chuẩn bị đọc sách cho đến hết đêm. Đêm đã khuya, âm thanh vốn đã tính lặng lạ thường lại càng yên lặng hơn gấp bội. Tiếng gió xe sắt đầm vùn vụt vào cánh cửa, tiếng cốc nghiến kèn kẹt, tiếng vo ve của thứ côn trùng ngoài sân khiến thầy không thể tập trung vào việc đọc sách như thường lệ. Thầy uể oải giờ từng trang sách mà không sao chú ý được nội dung. Việc đọc sách của thầy chỉ giống cho con lệ. Thầy Hữu đang mất tập trung nhìn vào trong trang sách thì bên ngoài trời gió lại nổi lên. Cửa nhà mở toang, ngọn đèn dầu trong nhà trên bàn thờ cũng đang phụt tắt. Thầy Hữu giật mình hoảng hồn, thầy gấp vội cuốn sách loạng choạng bỏ dậy khỏi giường, bàn tay mò mẫm đến ngay cạnh bàn thờ, tính tìm mấy ngọn nến trên bàn để châm lên. Cánh cửa gặp gió lại đóng lại một tiếng rõ to. Đang lần mò trong bóng tối thì thêm một lần nữa cửa nhà đột nhiên lại mở toang. Tiếng cửa kéo ghê sợ khiến cho thầy Lang sờn cả gai ốc. Như một bản năng, thầy Hữu quay phắt nhìn về cửa. Ngoài cổng từ lúc nào có một mái tóc dài bay phất phơ. Dưới không gian mù mờ của ngọn đèn lồng treo dưới mái cầm, nguồn ánh sáng duy nhất năm phần bị màu đen của đêm mùa đông che khuất, thầy vẫn lờ mờ nhìn thấy đường có một người đang đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm về phía thầy không rời. Dáng người đó rất quen thuộc, thầy nhất định đã gặp người ấy ở đâu rồi thì phải. Vẫn dáng người ấy, vẫn bộ quần áo ấy, chờ thầy hoàng hồn rú lên như là không tin miệng lắp bắp: Là cô Cẩm phải không? Bóng người bên ngoài cửa không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Từ ngoài cổng có âm thanh thiên lương phát ra từ bóng người ấy: thầy ơi. Thầy Hữu biết được rằng bên ngoài cổng kia là ma chứ chẳng phải là người. Mặc dù run sợ nhưng thầy vẫn cố lấy hết can đảm để tiến ra. Bóng của Cẩm chợt quay người đi, hệt như trong cơn mộng đêm qua. Và lần này thầy Hữu vẫn lao theo rất vội. Vẫn là đoạn đường cũ, vẫn là hành trình cũ, cô Cẩm lại dẫn thầy Hữu đến con suối. Nhưng lần này cô không lao đầu xuống suối mà tiến sát lại một bụi cây ở gần đấy. Đứng nhìn bụi cây đăm đăm, cô Cẩm đột nhiên quay người. Máu ở hốc mắt và thất khiếu không ngừng trào ra. Khuôn miệng với mấy cái răng gãy đang hiện lên rõ trên khuôn mặt méo mó như bị vật gì đó đánh đập. Cùng với cảnh tượng kinh dị đó, bàn tay xanh xao chọc vào bụi cây và nói một giọng tức tưởi: thầy ơi, tôi nằm đây, đưa xác tôi về với. Thầy Hữu hét lên rồi vùng dậy, thêm một cơn ác mộng kinh hoàng. Thầy ngồi dậy thất thần nhìn ra màn đêm âm u rượu vời. Thẳng trong tiếng gió xe sắt ập về, thầy Hữu nghe thêm một tràng âm thanh sắc lạnh. Hoàn toàn không phải là tiếng kẽn hay là tiếng trống ngũ điên. Nếu để nói đó là tiếng gió cào vào vách núi sau nhà cũng không phải. Vì thứ âm thanh đó tuy ở rất xa, cũng như việc nó chỉ thoáng vương trong đầu thầy, nhưng thầy có dám chắc đó là tiếng khóc. Chỉ là tiếng khóc này có độ cao, âm vang và vương một nét u buồn khó tả. Thầy đã đẫn rời khỏi giường. Sau cơn ác mộng, đầu óc của thầy đau như búa gõ. Thầy chậm chậm tiến lại chiếc bàn dựng phía cửa sổ. Ngoài trời ngăm ngầm một màu đen thần bí. Thầy vẫn nghe thấy tiếng gió. Cơn gió không mang lại tiếng động lớn, nhưng lại xuyên thấu ra thịt. Cổ cẩm, lẽ nào... Lời vừa lầm bầm thốt ra thì từ bên ngoài sân có một cánh bướm trắng chập chờn bay vào trong nhà. Thầy Hiếu ngơ ngác nhìn cánh bướm trắng đăm đăm rồi hỏi: Thầy về thăm con phải không? Cánh bướm vẫn chập chờn bay trao đảo trong nhà. Sự nhớ ra điều gì thầy Hữu đánh bạo khấn: Là cô phải không cô Cẩm? Nếu là cô, xin đậu lên tay tôi làm hiệu. Cánh tay mới được đưa ra, cánh bướm lao vụt lại và đậu xuống ngay. Thầy Hữu lúc này đã vỡ lẽ sự tình. Bằng một giọng bùi ngùi thầy liền bảo: Nếu cô chết rồi, xin xoay tròn bao vòng để tôi thấy. Nếu muốn tôi đưa cô về, xin xoay đường dẫn lối. Hiếu tôi xin dùng sức mọn này đưa cô về tận nhà. Cánh bướm chợt xoay vòng 3 lần rồi chập chờn bay qua bên ngoài. Hiểu hết sự tình, thầy Hữu lúc này vội vàng đứng lên, quấn nhanh một bó đuốc, thầy đổ dầu hôi vào bùi nhùi và thắp sáng, thủ thêm con dao quắm, thầy nâng theo cánh bướm đi thẳng ra ngoài ngõ. Không ngoài dự đoán, cánh bướm dẫn thầy đến con suối lần đầu tao ngộ cô Cẩm. Thoát khải, cánh bướm biến mất trong rượu vợi thinh không. Trong cái lạnh giá bao trùm vào màn đêm đen đặc bủa vây tầng tầng lớp lớp. Cầm bó đúc trong tay, thì Hữu nghe mồ hôi đang rịn ra như tắm, cộng với tiếng rồn lên từng hồi. Và khi xoay đến khoảng đất hoang sau bụi cây dại, nằm cách bờ suối không xa, thì khiếp đảm khi thấy một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Từ nền đất nhơ nhấp lầy lội với dấu vết đắp đất còn mới, có một cánh tay trắng bạch trương phình thỏ lên. Trên cẳng tay còn có một cái vòng cẩm thạch màu xanh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cô Cẩm sang làng bên bốc thuốc cho cha mẹ và đến đây bị kẻ thủ ác hãm hại và chôn xác phi tang. Không ngờ huyệt mộ đào vội, cái xác gặp nước đã phình lên làm cánh tay trổ lên như vậy. Mới nhìn thấy cảnh tượng đó thì Hữu đã gặp người ói mửa. Có con cú mèo đậu gần đó gào lên 3 tiếng thê thiết rồi lao vụt về hướng bìa rừng. Về phần của mình, sau khi cảm giác tưởng lượng qua đi, thầy Hữu bắt đầu dùng con dao quắm cào bới huyệt mộ. Khi đất được cào ra, thầy quỳ xuống dùng tay chân bới đất. Và khi đám đất được bới xong, gương mặt sưng phù và hàm răng cậy mấy cái đã lờ lờ lộ ra. Dưới ánh đuốc đang bật đi vì gió đêm, nơi chắn xác chết có một vết thương sâu hoắm, bùn đất bám đầy một màn. Cô Cẩm, cuộc sống khô thác thiêng, hãy để tôi đưa xác cô về. Thầy Hiếu chắp tay vái xác chết bà vái, rồi tính quay về làng báo tin cho gia đình nạn nhân. Thế nhưng mà vừa mới chui ra khỏi bụi rậm, chợt một thứ gì đó giáng thẳng xuống đầu của thầy. Thầy ú ớ ngã chúi xuống, đầu óc quay cuồng với bóng tối ngập tràn. Trước khi liệm đi trong cơn mê, thầy còn thấy rõ ràng mấy ánh đuốc cùng tiếng chân người chạy bình bịch hướng về phía của mình. Choàng tỉnh dậy sau một lúc ngất đi, thầy Hữu mơ màng mở mắt, cơn đau cắn nhức làm cho thầy suýt xoa nhăn mặt. Đến khi định thần lại, thầy thấy bên cạnh mình có 2 gương mặt thân quen, đó là anh em cô Mật và một người đàn ông lạ mặt ăn mặc theo lối thợ săn. Trong khi thầy Hữu đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra, thì người anh cô Mật đang vội nói: Bẩm thầy, tôi đang ngủ thì nằm mộng. Trong cái giấc mộng ấy, tôi thấy có một người con gái lạ mặt. Cô ấy bảo tôi hãy gấp gáp đến con suối này vì thầy sắp gặp nạn. Tôi tỉnh dậy mơ mơ thực thực, bán tín bán nghi, nhưng có cánh bướm trắng chậm chần bay trên đầu rồi lao vụt ra ngoài cửa. Tôi biết có điểm cho nên tôi vội kéo em gái tôi đến đây. Chừng đừng đi thì gặp bác báo đây, cho nên cả 3 cùng đồng hành. May quá lại thấy thầy nằm gục ở cốc cây đại thụ này. Trời Phật phù hộ cho nên thầy không sao, chứ không anh em chúng tôi ân hận chết. Thầy Hữu dì lên khẽ khẽ, vết thương ban nãy âm ỉ đau khiến cho thầy choáng váng. Sự nhớ đến xác cô Cẩm còn nằm đó, thầy Huế nén lại đau kể lại sự tình về việc hồn ma báo tử cho cả 3 nghe. Trong một cảm giác rợn rợn, thì cái xác trưng vành nằm đó, 3 người này cũng nôn mật xanh mật vàng. Trong phút chốc, người thợ săn tên Báo được cử về làng quán thượng báo tin cho gia đình và họ hàng của nhà cô Cẩm, cũng như các vị chức sắc ở trong làng. Riêng thầy Hữu và anh em cô Mật thì ở lại canh xác chôn. Quãng độ nửa canh giờ sau, gia đình của họ hàng cô Cẩm lao đầu ra đầu tiên. Tiếp đến là đám chức sắc đứng đầu là chánh tổng của làng Quán Thượng, cộng với Tuần Đinh cũng có mặt. Mới thấy cái vòng cẩm thạch cùng bộ đồ trên người, họ hàng nhà cô Cẩm lúc này quỳ xuống khóc than thống thiết. Cô tránh sai Tuần Đinh đảo cái xác lên, cho vào trong manh chiếu cói rồi khiêng về nhà cô Cẩm. Hai gã Tuần Đinh phải quấn khăn kín mít, sức dầu đầy mặt mà vẫn không ói mửa vì cái mùi thối khắm bốc ra quá nồng nặc. Theo mỗi bước đi, lớp mồ và mỡ nhiễu ra lạch bạch dưới súc mặt đường. Bên không khí tỏa ra một thứ mùi tởm lợm không sao kể xiết. Người ta đổ xô đến, ngôi nhà tranh nằm ở mé tây làng bình thường vốn vắng vẻ là vậy, mà hôm nay người ta chen chúc đứng vòng trong vòng ngoài. Cô Cẩm ngoan hiền nết na nổi tiếng xinh đẹp, là người được nhiều trai làng theo đuổi, vậy mà bây giờ biến thành một bộ dạng đáng sợ như vậy. Khuôn mặt của cô tím bầm, cái lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoãng, làm ai nhìn vào cũng phải chết khiếp. Tiếng bàn tán dâm gian, tiếng khóc đến nghẹn lời, mùi nhăng trầm cuộn đục trong một sáng mùa đông càng làm cho đám ma thêm niềm u uất khó tả. Vòng người vẫn vây quanh căn nhà của gia đình bà Năm. Người nọ nhìn người kia bằng một ánh mắt dò hỏi. Không biết con bé nó bị làm sao mà lại bị hại như vậy chứ hả? Có kẻ liền phân tích, hay là có kẻ giết người cướp của? Kẻ khác liền phản đối. Thím nói vô lý quá vậy. Cái vòng cẩm thạch trên người con bé nó vẫn còn, sao kẻ thù ác lại bỏ sót nó được chứ? Người ta đoán giả đoán non, nhưng suy cho cùng vẫn quy về việc cô Cẩm bị chết oan. Tiếng kèn đám ma não nề vọng về. Giờ thì cô Cẩm đã nằm trong cố quan tài sơn đỏ, đóng nắp đinh im ỉm. Cuộc đời của cô gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng, mà lo toan trả lại hết cho đời. Ngày chiều ngày hôm ấy, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma của cô Cẩm đâm lắm, mọi người xót thương cô, một người con gái hiền lành chăm chỉ như vậy mà lại chết yểu. Tiếng của bà thím nghẹn lại, vừa khóc vừa kể cho mọi người. Trời cao đất dày ơi, mấy hôm nọ mà nghe nó bảo nó tập tành đi buôn, cũng vừa mới nhúc nhắc được có vài hôm thôi, ai dè Cẩm ơi là Cẩm, sao mày nỡ bỏ thím bỏ mẹ mày đi thế này hả? Tiếng khóc than não nề làm cho ai nấy cũng không cầm được nước mắt. Thầy Hữu lúc này mặc dù đầu óc còn choáng váng vì vết thương vẫn còn đau xót cho số phận người con gái trẻ, cho nên bây giờ nhờ thầy Bưu dìu mình để tiễn đưa cô Cẩm về nơi an nghỉ cuối cùng. Thầy sang đến nơi thì có quan tài đang được 8 người khiêng ra khỏi nhà. Kể là có áo quan đang nhẹ bẫng thì đột nhiên nặng trịch như đã đeo đá. 8 người đàn ông bị cố sức nặng kỳ lạ ghi xuống, làm cho ai nấy đều méo mặt, gân xanh nổi lên đầy tay, thiếu điều muốn buông cố quan tài xuống đất. Ngay lúc ấy thì vị thầy cúng trong làng chợt hoảng hốt rồi thét lên: "Chúng mày đừng có để quan tài chạm đất." 8 người kia nghiến răng ken két, mắt trợn hỏa, quay hàm bệnh ra, khó khăn lắm mới chuyển được cố quan tài ra xe tang. Thế nhưng hành trình từ đó cho đến bãi tăng ma cực kỳ khổ sở. Phần vì đường đất lầy lội khiến cỗ xe tăng nhích đi từng bước nặng nhọc, phần vì cái lạnh chiều nay như được nhân lên khiến ai nấy đều rùng mình. Ra đến bãi đồng mà cố quan tài mới được hạ xuống lỗ huyệt thì từ đâu một đàn quạ bay đến dập trời, chúng đầu ở mấy mảnh đất thấp quanh đó, đầu cả lên cắm cổ thụ mọc trong nghĩa địa, rồi thi nhau nghển cổ lên mà gào. Cảnh tượng ấy làm cho người cứng bóng vía cũng phải dùng mình, khỏi phải nói ai cũng tin đó là một điểm gờ. Bắn đi mấy ngày sau, sau khi làm xong cái lễ cúng thất tuần cho cụ lang, thầy Hữu cũng xin cáo từ về làng mình. Trước khi dặn dò thầy Bưu rằng tư rằm mùng 1 phải nhớ hương lửa cho cụ lang, thầy Hữu còn ghé qua nhà của anh em cô Mật để chào hỏi rồi mới về. Thầy cũng muốn rời thật nhanh chốn này để gột rửa đi những ám ảnh, những nỗi buồn đang đeo bám mình bấy lâu nay. Thế nhưng trong lòng của thầy Hữu đang tìm được một cảm giác thanh thản, thầy Bưu lại bắt đầu sống trong những tháng ngày sợ hãi. Trở về nhà lúc giữa trưa, vợ con của thầy đi đâu không thấy, mệt mỏi trở vào trong nhà và ngồi xuống chiếc ghế mây. Thầy Bưu thẫn thờ nhìn ra màn trời giặt một màu cỏ úa xám xịt. Theo dòng hồi tưởng, thầy Bưu để tâm trí mình kéo vào câu chuyện của hôm ấy. 10 ngày trước hôm đó cũng vào tầm này, vợ con của thầy cũng ra ngoài có việc. Đang ngồi bốc thuốc, thầy Bưu thấy có bóng người từ xa. Ngó mặt lên, thầy nhận ra đó là một thân nhân người bệnh ở làng Quán Thượng. Đó là cô Cẩm. Cứ 3 ngày một lần cô Cẩm thường sang đây bốc thuốc cho mẹ. Mời cô Cẩm vào nhà sau khi hỏi qua bệnh tình, thầy Bưu bắt đầu bốc thuốc. Vừa bốc, thầy vừa liếc trộm cô Cẩm với một ánh mắt không mấy đứng đắn. Quen biết thầy Bưu cô Cẩm đã lâu, thầy Bưu chẳng lạ gì người con gái này. Càng lớn cô Cẩm càng trổ mã, bầu ngực ngồn ngộn sau lớp áo nâu, cái mông lúng liếng sau vằn vải mỏng, cùng gương mặt đang trong thời kỳ xuân sắc, làm cơn dục tính trong lòng của thầy Bưu càng lúc càng trỗi dậy. Lần nào bốc thuốc xong, thầy cũng giả bộ đụng chạm, khi thì vô tình chạm tay, khi thì vô tình đụng vào cặp mông tròn lẳn. Càng ngày khao khát trong lòng của thầy Bưu càng lớn, con quỷ dâm dục làm cho thầy mất đi lý trí. Và lần này khi thấy bầu ngực trắng phúp qua kẽ hở của hai cúc áo, thầy đã bị mụ mị cả đầu óc. Nghe đến bà vợ của lần răng đen hạt nhót, tóc như rễ tre mà thầy càng thêm ngán ngẩm. Càng như vậy, mưu đồ muốn chiếm đoạt người con gái trinh nguyên trong lòng của thầy càng lớn hơn. Chờ cho cô Cầm móc tiền thanh toán, thầy chộp lấy tay cô rồi cười khả ố, giọng điệu cũng đổi khác theo cách xưng hô thường ngày. Thôi, chỗ em với ta tiền nòng gì, cứ cất đi đem về chăm bu. Thế em vất vả nên chẳng nhẽ ta nỡ lòng nào lấy tiền. Cô Cầm vốn là người được dạy bảo từ bé, ngay giọng điệu di sùm cùng ánh mắt nao háo đang nhìn đăm đăm vào ngực của mình, cô vội rụt tay thu mình rồi bảo: Xin thầy tự trọng cho. Nói rồi cô đặt mấy hào lên bàn, ôm số thuốc và đi thẳng ra ngoài cửa. Thầy Bưu giơ bàn tay lên ngang mũi để ngửi, hai mắt càng cháy lên lửa ham muốn nhục dục. Và ở con đường mòn băng qua cánh rừng già ấy, thầy đã dắp tâm chiếm đoạt thân sắc trinh nguyên. Nhưng cô Cầm chống cự dữ quá, trong lúc vật lộn cô đạp thẳng hạ bộ của thầy rồi cắm đầu chạy đến bên dòng suối. Vừa chạy vừa la làng la xóm, cực chẳng đã thầy mới dùng hòn đá bên cạnh suối đập cho chết. Ném hòn đá đẫm máu đảo xuống suối, thầy Bưu hoảng hốt nhìn cái thây người nằm bệt ở dưới đất. Đúng lúc đó có tiếng chân người vọng tới. Dẹp nó hoảng sợ, thì dùng hết sức kéo xác cô vào bụi rậm gần đó rồi mới nín thở. Qua đám cây dài, thầy nhận ra kẻ đang lội qua suối đó là cô Mật, con gái của ông bà Tư Phước, đã mấy lần đến bốc thuốc nhà thầy. Đúng lúc đó thì thầy Bưu chợt thấy xanh mặt khi nghe tiếng kêu cứu thều thào vang lên. Thầy chết lặng tại chỗ vì nhận ra cô Cẩm chưa chết hẳn. Nếu để cô Mật phát hiện ra thì chuyến này xong đời. Giết người đền mạng đâu phải là xong, rồi vợ con của thầy, dòng họ của nhà thầy còn mang tiếng xấu nhớ nhớp. Trong cơn hoảng loạn, thầy Bưu lúc này trồm lên, dùng thân của mình đè nghén lên cô Cẩm, lại dùng hai tay của mình bóp cô cho đến ngạt thở. Về phần của cô Mật, mới lội qua suối cô giật mình vì hình như mới nghe tiếng nghẹt thở ở đâu đó vang lên. Thế nhưng phần vì tiếng suối chảy lớn quá, phần vì cũng vội về nhà nên cô chẳng để tâm. Đến khi bóng của cô Mật đi rồi, thầy Bưu mới bật dậy. Thế cô Cầm đã chết, lè lưỡi ra tím thâm, tên ác thú chẳng những chẳng hối hận. Lão kéo quần của cô Cầm xuống rồi thực hiện hành vi thú tính với xác chết, một hành động quá sức ghê tởm. Xong việc thì lão vùi tạm cây xác dưới đống lá khô rồi tìm đường trở về nhà. Lão định bụng đêm nay sẽ đào hố phi tàng cây xác ở đó. Về đến nhà thì vợ con của lão đang sắp cơm, thấy chồng của mình bộ dạng hấp tấp, quần áo dính bùn, trên cổ có mấy vết cào còn rớm máu. Và lão gặng hỏi thì lão biện đại ra một lý do rằng đi thăm bệnh xa và bị trượt té đến rơi mất tay này. Mấy vết thương này là do gai cào. Vợ của lão cũng chẳng quan tâm thêm, chỉ dục tắm rửa rồi ăn cơm. Nằm nề xong, lão Bưu bảo vợ con đi nằm sớm vì đêm nay lão phải đi thăm bệnh ở trong làng Đồng Quan. Kể thật ngay đêm đó lão vào trong rừng đào huyệt ngay gần con suối để phi tàng xác của cô Cầm. Nhưng có một điều lão Bưu không ngờ tới, đó là hồn ma cô Cầm lại hiện về phía thầy Hữu và chỉ chỗ bị vùi thây. Đêm đó lão bám theo nhằm cố ý ra tay sát hại bạn của mình, để việc này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị ra tay giết bạn thì anh em cô Mật lại chặn ngang, khiến kế hoạch không thành. Và khi tận mắt chứng kiến cảnh có quan tài đột nhiên nặng như đeo đá cùng với đàn quạ hàng trăm con đến nghĩa địa, trong lòng của lão dấy lên một dự cảm không lành. Cũng may không ai phát hiện ra tội ác này, cho nên lão cũng phần nào đỡ sợ. Đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng thì bên hàng rào ngăn cách với nhà hàng xóm có tiếng gọi khe khẽ. Lão Bưu chợt bợm đứng dậy, tiến ra ngoài sân. Bà lão hàng xóm mới thấy mặt của lão thì vội vẫy tay ra hiệu. Chờ cho lão Bưu lại gần, bà mới đưa cho lão một cái hộp rồi bảo: "Ban chiều thầy không có nhà, còn đứa con gái nó nhờ tôi gửi cho thầy cái vật này." Lão Bưu đón lấy cái hộp rồi mới nói qua vài câu. Đem cái hộp vào trong nhà lão Đinh Ninh là thân nhân của một người bệnh nào đó gửi quà biếu. Nhưng mới gỡ lớp vải bọc ra, đập vào mắt của lão là một cái hộp gỗ có màu sắc đỏ tía, còn lấm lem bùn. Màu gỗ này giống hệt màu quan tài đã quản sát cô Cầm. Thế là lão vội vàng mở hộp ra. Nằm trình hình bên trong là một cái vòng cẩm thạch, cái vòng mà cô Cầm hay mang khi còn sống. Mới thấy cái vòng vào người thì mùi ngai ngái như của xác chết bốc lên. Lão Bưu lúc này xanh mặt lùi lại. Nhìn trước ngó sau, lão chạy vội vàng ra hàng rào, gọi bà hàng xóm vào rồi bảo: "Thím Tiền ơi, cho tôi hỏi cái này. Cái lúc chiều nay thím có biết ai gửi cái hộp đó cho tôi không? Gửi tầm canh mấy? Nó đi cùng với ai hả thím?" Bà hàng xóm ngơ ngác nhìn lão thầy lang, ngạc nhiên không hiểu vì sao lão hỏi kỹ như vậy. Bà buông cái chổi che xuống rồi nhíu mày bảo: Thì nó gửi tầm đầu giờ Mùi. Nó đi có một mình thôi thầy. Nó đội cái nón mê sùm sụp tôi chẳng biết mặt mũi. Có phải người làng này hay không?" Lão Bưu cho mày nhầm tính. Đầu giờ Mùi thì đang chôn nó, làm sao nó đội mùa sống dậy rồi đem cái hộp sang đây? Mình rõ là lần thần. Thế thím có áng chừng nó tầm nhiêu tuổi không? Hình dung tướng mạo nó thế nào? Bà hàng xóm chớp mắt nhìn lão, làm cho lão vội phân trần thêm: "Chẳng hạn như là nó cao hay là thấp, tóc ngắn hay tóc dài, gầy hay béo hả thím?" Bà hàng xóm nhíu mày nhớ lại rồi bảo: "Tuy không có thấy mặt nhưng mà dáng dấp nó mảnh mai lắm. Nhưng mà thân người co quắp, ngực ra ngực, mông ra mông. Tóc của nó ướt sũng như là mới té sông vậy đó. Nhưng mà quần áo thì lại khô ráo. Nó mà dáng dấp ấy thì còn trẻ lắm. Khi tôi đương đan lại cái sọt tre thì nó vẫy, cho nên là tôi đi vội ra. Nó rúi cho tôi cái hộp rồi bảo phải giao tận tay của thầy rồi bỏ đi. Mà cái giọng nói nó khó nghe, cứ như kiểu ngạt thở ấy." Lão Bưu nghe tim của mình đánh thót một nhịp, lão tới mặt hỏi thêm: "Thế thím có thấy nó đi về hướng nào không?" "Nó đi về hướng làng Quán Thượng đó thầy. Nó đi nhanh lắm, cứ như nhà sắp có đám ma ấy." Lão Bưu mặt mày xanh ngắt đờ đẫn nhìn chừng chừng về hướng tay đang chỉ. Bà hàng xóm bén nhạy đoán là có chuyện gì rắc rối. Thế nhưng cái chuyện rắc rối mà bà chỉ đủ sức nghĩ tới là có thể cô gái chiều nay tặng thứ gì đó tầm bậy, và lão thầy đang muốn tra xét mà thôi. Bằng một giọng run rẩy, lão Bưu lúc này cố vớt phát: "Thế chắc nó là người làng ấy rồi thím nhỉ?" "Tôi cũng không có chắc, nhưng có lẽ là thế đó thầy." Lão Bưu run rẩy nói cảm ơn rồi đùi thủi quay về nhà chính. Mới đi được mấy bước, lão giật mình ngước lên, nhận ra một con quạ đen từ nãy đến giờ đang đậu trên ngọn cây khế đã rụng sạch lá. Ánh mắt ma quái theo dõi từng động tác của lão. Lão vội vàng đi vào nhà, nhìn cái vòng cẩm thạch đang nằm trong hộp. Cái ốc trong người của lão chợt dựng sống lên. Ngồi một lúc thấy trời đã tù mù tối, mãi không thấy vợ con về, ở nhà một mình đâm ra sợ. Thành ra là lão lang châm hết đèn dầu trong nhà, phần sáng lên hết cỡ. Dù rào gần đây giá dầu tương đối cao, bình thường gia đình lão chỉ dám thắp một cây duy nhất. Ngồi co ro ở bàn uống nước, mắt của lão dõi ra ngoài cổng chờ đợi vợ mình. Chợt nghe tiếng gõ cổng vọng tới, Đinh Ninh là vợ con đã về. Lão chạy vội ra nhưng mà chẳng thấy ai. Lão lao hẳn ra ngoài ngõ, mắt ráo rác nhìn ra, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đêm thăm thẳm huyền bí. Lão lang rụt nhanh vào bên trong, đang vội cánh cổng và tính quay lên nhà trên, nhưng mới cài cái thanh gỗ lên, chợt lão giật bắn mình vì nghe ai đó gọi tên mình từ trong bóng tối ngoài kia. Vẫn một tiếng gọi ấy, vẫn là âm thanh vang vọng mơ hồ như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào đó, làm cho lão cực kỳ kinh sợ. Tiếng gọi này lão đang nghe thế khi dìu bạn của mình là Thể Hữu cùng đi chôn cô Cầm. Lúc cố quan tài từ từ hạ xuống huyệt, lão đã chết cứng tại trận vì nghe tiếng gọi âm vang ấy. Và lần này tiếng gọi ma quái đó lại cất lên bên ngoài, ngay sau cánh cổng gỗ, không thể nào nhầm lẫn được. Lấy hết can đảm còn sót lại, lão nghiến răng mở toang cánh cổng ra để xem đứa mất dạy nào bày trò phá vách mình. Thế nhưng nơi góc tối ở đầu đường, lão thấy một bóng trắng đứng đó giơ tay vẫy vẫy, cùng tiếng khóc ai oán theo gió vọng lại. Tiếng khóc ngằn ngặt ấy làm cho lão Bưu buồn rùn cả chân tay. Nó giống lên ồ ồ mang theo một cú cảm giác u uất cực độ. Lão Bưu đầu đáu nhìn cái bóng trắng bước dần ra khỏi ngõ, băng ngang qua con đường rồi mất hút. Lão kêu gào bằng tiếng kêu ú ớ, cho đến khi đập đầu xuống bàn uống nước, lão mới giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là một giấc mơ. Lão hoàn hồn co rúm mình mẩy, lão đưa tay ôm đầu hồn hển thở mà cảm tưởng tim vỡ toang vì đập mạnh. Lão đưa cặp mắt khiếp đảm nhìn chung quanh, một luồng gió bất chợt thổi đến làm cho cây đèn dầu phụt tắt. Mặc dù cửa vẫn còn đóng như bưng, lão tò mò trong bóng đêm để tìm lại cái ống đánh lửa. Trong đầu của lão cảm giác khiếp hãi đang dày vò tâm trí mãnh liệt hơn. Nó đây rồi, cái ống đánh lửa nằm ở vị trí cũ. Lão run cầm cập mở cái chụp thủy tinh, tính kêu sáng ngọn đèn dầu. Thế nhưng vì hoảng quá nên đôi tay run rẩy, cái chụp đèn bằng thủy tinh rứt khỏi tay, vỡ tan trên nền nhà. Sau ba lần khó nhọc lão mới có thể châm sáng cái đèn cầy. Nhưng khi ánh sáng vừa rực lên, gần như ngay lập tức lão á khẩu kinh hoàng, rụng rời cả chân thay. Bởi lẽ đối diện với mặt của lão, ngay sau ngọn đèn dầu cháy đượm, cách lão chỉ độ một gang tay, có một gương mặt sưng vù be bét với cái lưỡi thẻ dài vắt qua một bên mép. Gương mặt người chết đang không ngừng vặn vẹo, đôi mắt tuyền một màu đen ma quái, cũng chừng chừng nhìn bằng cái nhìn u uất. Lão làng bỏ giật lùi lại đằng sau, cố gắng kêu gào, thế nhưng không thành tiếng. Đến khi lưng chạm vào bậc cửa, lão mới hoảng hốt vùng lên và cắm đầu chạy bán sống bán chết. Nhưng từ sau lưng của lão, một bàn tay lạnh ngắt thò ra, túm chặt lấy chân của lão. Lão lăng mất đà tét đập mặt xuống nền, má phải cọ vào mảnh thủy tinh của cái chụp đèn, khiến máu tươi rỉ ra chăn hòa. Lão khiếp đảm quay lại đạp liên địa vào bóng tối, cho đến khi thấy cổ chân nhẹ bẫng, lão mới tiếp tục cắm đầu chạy. Nhưng mới mở toang cánh cổng lao ra ngoài, lão chợt đâm sầm vào một người đàn ông độ gần đôi mươi, có lẽ là thân nhân người bệnh đến đây bốc thuốc. Lão làng ngã ngồi xuống đất, nhưng rất nhanh lại vùng lên, ôm lấy chân người thanh niên kia rồi nói đến líu cả lưỡi, mặt cắt không ra hột máu với hơi thở tắc nghẹn. Mà con cầm. Nhưng chưa để cho lão làng Bưu nói xong, người thanh niên kia chợt giơ thẳng cây gậy gỗ trong tay, cho thẳng vào mặt của lão rồi thét lớn. Mẹ tiệt sư thằng chó má, có phải mày vũ nhục vợ chưa cưới của tao, rồi giết cô ấy chôn xác cạnh suối, và tao hiện về báo mộng cho tao biết. Tiếng hét vừa dứt, cây gậy gỗ nặng trịch vung lên. Bằng mũ cút đập cật lực, cây gậy nện thẳng vào đầu của lão lang Bưu, hệt như lúc lão dùng đá đập đầu cô Cầm hôm nào. Có ba nhát vung gậy, đầu của lão lang đã bị đập cho nát bét. Trên cành xoài một bầy quạ lập tức xả xuống, ăn sành đám óc nhão từ đầu của lão lang, chỉ để uống máu thịt một kẻ có dã tâm ác độc đến cầm thú cũng không bằng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.